Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nói của anh khàn khàn vô lực, giống như đang bị vướng hàng ngàn hạt cát ở trong cổ họng, khó chịu, càng nhiều lại càng đau lòng. Bác sĩ có chút muốn nói lại thôi, nửa ngày mới lại thở dài phiền não. Tiên sinh, nói thật với anh, đứa nhỏ này khó lòng mà giữ lại được. Tuy rằng tạm thời không có vấn đề gì, nhưng khả năng chị nhà bị sinh non là rất lớn. Đến lúc đó tỷ lệ sống sót của cháu bé sẽ không cao. Thật vất vả mới cứu lại được, chỉ sợ đứa bé sinh ra cũng chỉ sống thêm được vài tháng. Thậm chí chính người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tô Triết Thác tựa người vào tường, thất thần đặt tay lên trán, thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Đứa nhỏ kia vẫn luôn là cái gai trong lòng anh không chấp nhận được nó, khó chịu vì nó, nhưng là cũng chưa từng nghĩ muốn nó chết đi. Một sinh mệnh bé nhỏ còn chưa được chào đời đã bị bác sĩ phán cho án tử. Sinh non, tỷ lệ sống sót không lớn. Thật không dám nghĩ đến, nếu làm biết được chuyện này sẽ đau lòng tới mức nào. Liệu cô có còn dũng khí để đứng dậy một lần nữa? Đứa nhỏ kia quan trọng với cô tới mức nào, ai là người hiểu rõ hơn ai hết. Vì nó cô đã phải trả giá nhiều lắm. Nếu bây giờ mất đi, anh không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Đứa nhỏ là tất cả của cô, mà cô lại là tất cả của anh. Anh hít một hơi sâu, đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, yên lặng ngồi xuống bên cạnh giường, hướng Thành Lam. Sau mặt của cô tái nhợt dị thường, giống như đã mất đi tất cả huyết sắc, ảm đạm, không còn sinh mệnh. Vượt về gò má của cô, anh chợt nghĩ, nếu thế giới của bọn họ không đột nhiên xuất hiện, cùng như Tuyết, phải chăng giờ này anh đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ có con, căn nhà sẽ để ắp tiếng cười, cuộc sống của Lam sẽ không xuất hiện một nam nhân tên là Thanh, còn anh sẽ không phải đau đớn nhìn cô mang trong bụng đứa con của người khác. Lam, không cần lo lắng, chúng ta còn có thể có với nhau rất nhiều đứa nhỏ, nhất định sẽ có. Nếu cô chịu cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng làm lại tất cả từ đầu. Anh và cô sẽ xây dựng lại một gia đình với thật nhiều những đứa con xinh xắn. Chỉ là Hứa Thanh Lam vẫn mê man nhíu chặt mày, bên môi lẩm bẩm nói ra điều gì đó. Thỉnh thoảng là Thanh, thỉnh thoảng lại là con ơi. Tổ chức thác nhìn khẩu hình của cô, đáy lòng đau kịch liệt. Anh thực yêu cho nên cô không thể từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cô thực yêu cho nên có thể vì đứa nhỏ mà đánh đổi sinh mạng của chính mình. Vốn dĩ đều là yêu chân tình, nhưng lại khác nhau quá lớn. Chẳng phải người ta vẫn nói thật tình sẽ rất gần với thương tâm hay sao? Anh thương tâm nhiều như vậy chẳng phải là vì đã quá thật tình? Lẽ nào cô vẫn không hiểu? Trong căn phòng yên lặng, Tô Triết Thác vẫn ngồi bên cạnh Hướng Thanh Lam, ánh mắt phức tạp nheo lại thành một đường thẳng. Ảo thử hoài thụy, hãy nhớ lấy thời điểm Lam thương tâm nhất, đau khổ nhất, người bên cạnh cô ấy không rời là tôi. Còn anh đang vui vẻ ôm một cô gái khác vào trong lòng. Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, tôi không nợ anh điều gì cả. Anh cần một ký ức, tôi đã hào phóng trả lại, thế nên hãy cố gắng mà yêu thương y nhiều thật nhiều đi. Lam là của tôi. Arthur đột nhiên mở to hai mắt, không hiểu vì sao trong lòng anh lại cảm thấy áp lực khó chịu, buồn bực vô cùng. Anh bước xuống giường mặc lại quần áo, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngần tác, Arthur đứng trước cửa quấy hạ thấp giọng, dường như sợ đánh thức người đang ngủ bên giường. Chủ nhân, ngần tác cúi đầu sẵn sàng nghe mệnh lệnh của anh. Cậu đi điều tra mọi thông tin về cô ấy cho tôi, nhớ là phải làm thật bí mật. Ngân tác hơi hơi mím môi, rất nhanh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra chủ nhân cũng không hoàn toàn tin cô gái kia là người mình cần tìm, nhưng lại cũng sợ nếu như cô ấy là thật, biết được mình muốn đi điều tra lại ngoạn ngành mà sẽ khổ sở đau lòng. Ngân tác, tôi vẫn chưa khôi phục trí nhớ, chỉ mơ hồ biết rằng người kia tên là Lam, thế thôi. Không phải tôi nghi ngờ cô ấy, chỉ là có một số chuyện luôn phải làm cho rõ ràng. Cậu cũng hiểu điều đó phải không? Cũng mong cô thật sự chính là cô, bởi vì nếu không phải, nếu cô lừa anh sẽ hủy hoại cô, khiến cô sống không bằng chết. Lam là tia sáng duy nhất trong lòng anh, là nơi mềm mại nhất, thần thánh nhất, không ai được phát tiết độc. Vậy nên, Lam, tốt nhất là em không lừa gạt anh, tốt nhất là đừng như vậy. Chủ nhân, Ngân Tác ngẩng đầu nhìn anh không biết vì sao lại có chút ngập ngừng. Cậu có chuyện gì thì cứ nói. Arthur thản nhiên lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào Ngân Tác. Chủ nhân, nếu cô gái này là thật, như vậy Uông Tiểu Thư phải làm gì với cô ta bây giờ? Thật ra cậu cũng muốn chữa cho Uông Tiểu Lam một con đường lùi. Tốt nhất là cô ta không nên quay về đây làm gì. Khi kẻ thay thế gặp được chính phẩm, lúc ấy sẽ không đơn giản chỉ là mất mặt. Nên nhớ, chủ nhân là người thực tuyệt tình. Ngân Tác, cậu đi theo tôi lâu như vậy, nếu ngay cả loại chuyện này cũng không xử lý được như vậy, cậu có thể về Anh Quốc được rồi. Arthur lạnh lùng cong lên khóe môi, thản nhiên nói, tôi đã biết thưa chủ nhân, tôi sẽ giải quyết việc này thật ổn thỏa. Tuy rằng đáp ứng như vậy, nhưng Ngân Tác vẫn cảm thấy việc này sao cho Fred là tốt nhất. Thật sự với cậu, Uông Tiểu Lam là có chút phiền. Phía trong cánh cửa, Y Nhược nắm chặt chiếc chăn mỏng đang quấn trên người, nét mặt không có một tia buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net